Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 944, chương 945, cửu giới. 200 điểm năng lượng hối đoái một tấm mặt nạ, nghe tới có vẻ như vẫn là rất chịu thiệt, có điều cũng không có gì. Ngược lại Diệp Thiên Hồ chính là tích góp một đống điểm năng lượng không nơi dùng. Có khả năng. Huống chi, tấm mặt nạ này cũng xứng đáng 200 điểm năng lượng giá trị. Hoàn toàn che đậy tự thân khí tức, do hệ thống cái này siêu quy cách tồn tại làm ra đến trang bị. Căn cứ giản lược giới thiệu, coi như là Odin đến rồi cũng không cách nào phá giải loại này che đậy. Càng không cách nào lấy xuống. Đương nhiên, người ta nếu như quyết định đem hắn mặt kể cả mặt nạ một khối lấy xuống. Vậy thì không có cách nào, nhưng thật sự cho tới trình độ đó, mang không mang mặt nạ cũng liền không có gì khác biệt. Huống chi, thật sự coi hắn không có bảo mệnh phương pháp à, nếu không thì cũng không dám ung dung như vậy địa liền đi đến quá khứ. Đặc biệt là ở bây giờ chiến trường này ra tay đánh nhau. Đá thời gian cùng đá không gian, đều là hắn bảo mệnh lá bài tẩy. Đương nhiên. Dễ dàng Diệp Thiên Hồ cũng không muốn dùng đến cái này lá bài tẩy. Một cái khác tác dụng, kỳ thực xem như là một loại phụ gia. Vậy thì là mặt nạ kỳ thực rất cứng rắn. Tuy rằng mang lên mặt thời điểm thậm chí cảm thấy có chút mềm mại. Nhưng kỳ thực vật lý cùng phép thuật sức phòng ngự mạnh phi thường. Tổng hợp mà nói, chỉ cần hắn trở lại tương lai sau khi... Chỉ cần đừng khắp nơi tuyên dương thân phận của chính mình. Người khác căn bản sẽ không biết đây là cùng một người. Lúc này mới phù hợp Diệp Thiên Hồ ý nghĩ. Hắn lại không phải chuẩn bị ở thế giới này lịch sử lưu danh. Hơn nữa cảm giác còn khẳng định là ác danh. Dù sao, tử vong bây giờ đối với hắn rất trọng yếu. Hiện giai đoạn mà nói... Bị hắn tự tay chế tạo tử vong có thể đào tạo tự thân sức mạnh tử vong. Đương nhiên, chính mình tu hành cũng là có thể, nhưng nhất định phải chậm rất nhiều. Mặt khác nói chuyện, này còn chỉ là hiện giai đoạn, Diệp Thiên Hồ có thể suy đoán ra. Khi hắn đối với tử vong lý giải lần thứ hai tăng cao một cấp độ sau khi, bất kể là hắn làm ra tạo tử vong, cũng hoặc là cái khác hình thức tử vong chờ chút, toàn cũng có thể trở thành hắn chất dinh dưỡng. Mà hiện tại, đang đứng ở Asgard đối ngoại thời kỳ chiến tranh, không bao giờ thiếu chính là tử vong. Nếu đi tới nơi này, liền không chuẩn bị buông tha lần này cơ hội, tham dự vào, dùng cao chất lượng chiến sĩ tử vong đến tăng lên chính mình. Nairem bên trong. Cá thể thực lực phương diện tổng hợp đến xem, hiện tại trái đất là yếu nhất. Đương nhiên, sau đó kỳ thực cũng là, chỉ có điều ở đỉnh cấp sức mạnh xuất hiện một nhóm lớn người châu bò. Tuy rằng không phải thế giới của chính mình, thế nhưng nếu là trái đất, Diệp Thiên Hồ cũng không có từ người trái đất trên người mò sức mạnh tử vong dự định. Tốt xấu là cùng tộc A. Thế nhưng đối với cửu giới những chủng tộc khác, vậy thì không có gì để nói nhiều. Hơn nữa còn là một ít cá thể thực lực chủng tộc mạnh mẽ. Như vậy tử vong có thể so với người yếu tử vong muốn ưu tú thật nhiều. Cửu giới tồn tại hình thức rất kỳ diệu, chia làm 3 tầng, dựa vào Izederazin tồn tại mà lẫn nhau liên kết, trái đất. Cũng chính là hiện tại những chủng tộc khác trong miệng Midgard. Liền tồn tại với cửu giới Midgard. Trước mặt thời gian này điểm, nhân loại trên trái đất vẫn còn phi thường lạc hậu thời kỳ. Như quả không có gì bất ngờ xảy ra lời nói. Hiện tại trái đất khẳng định là Asgard phụ thuộc địa. Hết cách rồi, thực lực chênh lệch là ở chỗ đó bày. Tương lai đổi thiên đổi địa Ancient One. Hiện tại kỳ thực đều vẫn không có sinh ra đây. Có điều chí ít như vậy cũng có một chỗ tốt. Vậy thì là mặt trên có một cái nước bị bảo hộ. Không phải là người nào đều có thể trêu chọc. Không thấy sau đó Jotun 2 xâm lấn trái đất thời điểm. Trực tiếp liền bị Asgard đánh trở lại. thuận tiện còn cướp đi Jotun 2 chí bảo đặt ở chính mình trong bảo khố. Midgard ngoại trừ trái đất ở ngoài còn có Jotun 2, cũng chính là Jotun 2 hành tinh. Cũng không biết Asgard binh sĩ hiện tại đánh tới đó không có. Cái cuối cùng Nidavellir thuộc về người lùn địa bàn. Chỉ có điều những này đặc biệt là am hiểu rèn đúc người lùn chủng tộc nhưng là cùng tầm thường. Hình tượng không thế nào như thế. Từng cái so với người Asgard cũng cao hơn lớn. Cũng không biết ăn cái gì lớn lên. Cửu giới thượng tầng bên trong. Asgard cũng chính là hiện tại chính đang công thành đoạt đất quốc gia. Thần sấm quê hương. Chỉ là hiện tại thần sấm khẳng định vẫn không có sinh ra đây. Hiện nay Odin cùng Hela chính xuất lĩnh Asgard binh sĩ chinh chiến cửu giới. Hơn nữa từ lịch sử phía dưới về phía trước tìm hiểu liền biết. Bọn họ vẫn đúng là đánh thắng. Venner 2, Vanir thần tộc quê hương. Cũng chính là Diệp Thiên Hồ bây giờ vị trí thổ địa. Có người nói Venner 2 là Asgard thân mật nhất minh hữu. Diệp Thiên Hồ cảm thấy. Hắn hiện tại chính đang chứng kiến Asgard đem Venner 2 biến thành minh hữu quá trình. Đơn giản tới nói chính là trước tiên đánh phục rồi lại nói cái khác. Áp 2, Lai El vị trí, cụ đồn đại Lai El mỹ lệ phi thường, nắm giữ pháp lực mạnh mẽ, ham muốn hoa cỏ chờ chút. Đương nhiên, nếu như bọn họ chỉ cái này mỹ lệ đúng là dùng nhân loại thẩm mỹ quan tới nói. Sau đó chính là cửu giới hạ tầng. Hen 2, cũng có thể nói là thế giới linh hồn. Một cái bị xương lớn bao phủ vĩnh đêm quốc gia. Chỉ có người chết có thể đến. Vẫn như cũ vẫn là có người nói. Nơi này là Hela lãnh địa. Còn đến cùng có phải là thật hay không? Diệp Thiên Hồ kỳ thực cũng không rõ ràng. Lần này đúng là có cơ hội tận mắt nghiệm chứng một phen. Maspen 2, người khổng lồ sâu bảo vệ hỏa quốc gia. Cũng chính là thần sấm ba vừa mở tràng liền bị kẻ lừa gạt sốc xương sọ não tàn thêm kẻ xui xẻo. Nhưng người ta cũng là phi thường có thể đánh. Một lần nữa cùng Eternal Flame dung hợp sau khi tự tay phá hủy Asgard. Cứ việc trong đó tràn đầy bị lợi dụng thành phần. Tuy rằng tương lai thời điểm, kẻ lừa gạt nói Odin ở 50 vạn năm trước liền đem sâu đánh phế bỏ. Thế nhưng luôn cảm giác có khoác lác thành phần. Càng có thể, sâu bị đánh phế, Eternal Flame bị đoạt đi, đem phát sinh ở trước mặt thời gian này điểm. Svatap 2, Dark Elf vị trí, cái này cũng là một cái rất xui xẻo chủng tộc. Nhưng bọn họ xui xẻo nguyên nhân ở cho bọn họ tìm đường chết. Vọng tưởng sử dụng Eder, cũng chính là đá hiện thực đem toàn bộ thế giới đưa vào hắc ám. Kết quả bị Odin lão tử bua ăn cắp quê nhà. Dark Elf hầu như diệt tộc. Còn lại một ít đào tẩu. Tên là chờ đợi thế giới. Nhưng nói là kéo dài hơi tàn cũng gần như. Mà bọn họ làm dựa dẫm Eder. Cũng bị bua bao bọc lên. Từ trước chiến đấu kết quả đến xem. Diệp Thiên Hồ tuy rằng không thể cùng như vậy đứng ở hàng đầu người châu bò môn so với. Thế nhưng đối mặt phía dưới binh sĩ thời điểm là tuyệt đối treo lên đánh. Đối mặt bọn họ trung tầng sức chiến đấu nên cũng không có vấn đề. Chỉ là tuyệt đối không nên bị Hela nhìn chằm chằm là tốt rồi. Đừng động Hela cùng cái kia sang thế thần bên trong tử vong khác nhau ở chỗ nào. Trưởng công chúa vẫn như cũ vẫn là Lady Death. Luôn cảm thấy hắn chuyện cần làm có chút cùng Hela cướp tài nguyên hiểm nghi. Mặc dù đối với thực lực của tự thân có tự tin, nhưng Diệp Thiên Hồ cũng không thiếu hụt tự mình biết mình. Cùng Hela đối đầu, khẳng định thắng không được, nhiều nhất cũng chính là để cho mình thua không phải khó coi như vậy. Chỉ là đây, Diệp Thiên Hồ còn đang suy nghĩ chuyện này. Không lâu sau đó hắn liền cảm nhận được thế giới này đối với hắn nồng đậm ác ý. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.